Gió lay, động lòng. Chương 18, góc truyện audio.com. Tiểu Mê không có tới đi học, Tiêu Cổ Kha hỗ trợ đánh dấu. Lúc này đại khái còn tại ký túc xá mê đầu ngủ. Thái dương thăng tới trung thiên, ấm áp đồng bạc dương chiếu vào người đi đường trên người. Thiên lam hoa mát, ngẫu nhiên thổi qua trắng noãn mềm mại vân nhữ. Cổ Kha ở vườn trường đường nhỏ thượng chậm rãi đi thong thả bước. Đến gần vườn trường nam sườn đại phiến mặt cỏ mang khi. Xa xa truyền đến một trận nói nhao nhao ồn ào tiếng hô. Ở giữa hỗn loạn thỉnh thoảng âm nhạc thanh cùng tiếng ca. Theo tiếng nhìn lại, xa xa như là đắp một cái đơn giản lộ thiên vũ đài. Trên đài có nhân biểu diễn, dưới đài chung quanh vây quanh không ít người. Có thể là đang tiến hành cái gì hoạt động đi. Này phiến mặt cỏ thượng khi có các loại hoạt động tổ chức. Cổ Kha bình thường không thích vô giúp vui. Ở trong trường học trừ bỏ đến đi học đọc sách, này hắn đều ở phát sinh cái gì nàng bình thường không thế nào biết. Nàng quay đầu tiếp tục đi đường, bước ra vài bước lại dừng lại, do dự một lát, xoay người hướng vũ đài chỗ phương hướng đi đến. Vũ đài thượng kia một đoàn sướng ca bóng trắng có điểm nhìn quen mắt. Đi đến góc gần chỗ, nàng xem thanh bóng trắng bộ mặt, đúng vậy. Đúng là các học sinh trong miệng hoa hậu giảng đường, Đỗ Lân. Lúc này nàng thân mềm nhũn màu trắng váy ngắn ở vũ đài trung ương chính sướng đến chỗ. Tuy dừng ở trước ngực đen tuổi tóc dài bị phong khinh phiêu phiêu thổi bay. Nàng biên ca hát biên dùng tiêm dài tế chỉ đem bay lên sợi tóc ôn nhu bát tới nhĩ sau. Lòa, lộ bên ngoài trắng nõn làn da cũng bị làm nổi bật càng hiền trong sáng. Quả thực vạn chúng chú mục. Cổ Kha xa xa đứng ở dưới đài trong đám người đoan trang trên đài nhân. Ôm sách vở kinh ngạc sững sờ. Một khúc kết thúc, hoa hậu giảng đường hướng dưới đài đám người thăm hỏi. Chân thành thối lui thay sau. Cổ Kha rời đi đám người. Phản hồi lúc trước hành tẩu đường mòn. Không hiểu ở trong lòng bốc lên khởi một loại buồn bực mất mát cảm xúc. Nàng nhớ tới không lâu ở phái chống lại bính kiến đại tê lần đó. Hoa hậu giảng đường như thế nào kéo tay hắn đưa hắn mang cách. Hai người song song đi đến. Hảo xứng một đôi, Phương Á Đức cũng nói như vậy. Hai mắt thất tiêu, nàng hồi tưởng ngày đó tình hình. Chưa từng chú ý đường mòn biên một khối quyền đầu lớn nhỏ viên thạch. Dưới chân bị trở thân thể lại còn tại đi trước. Cả người bị bán lảo đảo oai ngã vào đường mòn giữ trên cỏ. Trong tay sách giáo khoa tư liệu tắt lạc nhất. Ô, nàng ảo não kêu rên, tuy rằng nhân mặt cỏ xốp không có suất đau, nhưng này nhất giao thật sự chật vật, nàng vội vàng đánh giá đường mòn quay lại trên đường, cũng may giờ phút này không thấy này hắn người đi đường. Nàng ở trên cỏ ngồi dậy, nhưng không vội cho đứng dậy, cũng không đi thập kiểm bên cạnh sách giáo khoa trang giấy. Liền đem khuỷu tay đáp thượng đầu gối, phủ trụ cái trán nhìn bên chân thanh cỏ xanh. Tính chờ trong lòng kia trận phiền lòng phiền muộn cảm chạy đi. Lập tức hội tốt, phía sau cách đó không xa truyền đến một trận kiều kiều tiếng cười. Này thanh âm có chút quen tai, nàng quay đầu đi tìm thanh âm nơi phát ra. Quả nhiên, ở 10 thước có hơn trên cỏ, áo trắng phiêu phiêu hoa hậu giảng đường chính vẻ mặt ý cười đối với bên cạnh người nam nhân nói cái gì. Kia tươi cười quá mức huyến lệ. Hào quang bắn ra bốn phía quả thực thứ nhân mắt, sự cách đó không xa vọng đi qua Cổ Kha không thể không mị tề ánh mắt. Nàng quay đầu lại đem mặt mai vào tai tâm, không muốn lại nhìn hai người, nhất là bị hoa hậu giảng đường chặt chẽ ủng dừng tay cánh tay đang đi tới Lục Vĩ Tề. Hai người cũng không phát hiện nàng, cho dù thấy, xa xa cũng sẽ không nhận ra của nàng chật vật bóng dáng đến. Cổ Kha yên lặng ngồi. Nghe bọn họ càng chạy càng xa, quá một trận tử, rốt cục bắt tay buông, gió nhẹ phất qua hai má dẫn theo một tia cảm giác mát. Nàng ngẩng đầu lên nhìn xanh lam thiên không, thái dương đã phản tới tối cao điểm, rơi xuống chói lọi quang so với lúc trước mãnh liệt nhiều. Chiếu tiến trong mắt khiến người cảm thấy sáng quắc đau, buổi chiều, Cổ Kha ta hoa ở nhà chung không muốn xuất môn. Nàng đang cầm một quyển tiểu thuyết dựa ở sofa thượng. quyển sách trên tay Trang lại thật lâu không thấy lầm nhầm. Ánh mắt ở đem một cái câu tới tới lui lui quét một lần lại một lần. Dãy dụa thật lâu sau, nàng rốt cục buông tha cho, tùy tay đem thư nhưng ở trên bàn trà, đứng dậy đi vào phòng bếp, ở trong ấm trà hơn nữa thủy chờ thủy thiêu khai làm nhi. Chuông cửa leng keng không dứt vang lên đến. Nàng lắc đầu, thở dài đi đến mở cửa phóng Quách Tiểu Mê vào nhà. Trà vẫn là cà phê. Cà phê, một lúc sau nhi, Cổ Kha theo phòng bếp mang sang tốc dòng cà phê đưa cho sofa thượng Quách Tiểu Mê. Chính mình đang cầm trà xanh lập đến khung cửa sổ biên đi. Đừng lão trốn học, lão sư đều biết nói. Bất quá tạm thời tĩnh trích mắt bế trích mắt mà thôi. Cổ Kha hướng Quách Tiểu Mê nói. Ân, đã biết, nhiều lần nói ngươi không chê phiền. Đường chúng tên kia chạy. Quách Tiểu Mê dầu dĩ không vui. Thực không cần đình, thường vừa vặn không bao lâu lại chạy tới làm sao chơi. Ân, hắn quán đi, Tiểu Mê, đường chúng sẽ không là tốt kết giao đối tượng. Nghĩ đến lúc trước đi gặp đường chúng khi lời hắn nói. Cổ Kha nhịn không được khuyên nhủ. Vì cái gì, Quách Tiểu Mê nhíu mày. Ngươi đều nói hắn cự tuyệt ngươi. Ta cũng cự tuyệt không ít người. Nhưng bọn hắn cũng không phải lập tức để lại khí. Khả ngươi cuối cùng thích bọn họ sao? Quách Tiểu Mê trầm mặc, một lát thực mất hứng mở miệng. Ai Cổ Kha, ngươi để làm chi như vậy đả kích nhân nột. Ta không thấy thượng bọn họ không có nghĩa là hắn sẽ không coi trọng ta à. Cổ Kha thở dài. Xoay người xem ngoài cửa sổ. Không hề cùng nàng dài dòng. Này cuối tuần theo ta cùng đi ngoại ô kỵ mã. Đã muốn đều ước tốt lắm. Quách Tiểu Mê đột nhiên nói. À, cuối tuần ngươi có việc sao? Tạm thời không có, vậy đừng tạm thời, đem thời gian lưu đi ra ngoài hít thở không khí. Như thế nào đột nhiên trong lúc đó nghĩ đến, Cổ Kha nghi hoặc, hẹn đường chúng, Quách Tiểu Mê gọn gàng dứt khoát. À, hắn không phải đi lữ hành sao? Đúng vậy, như vậy mới ước được đến hắn thôi. Ta gọi là Phương Á Đức giúp ta ước, hắn vốn không sai biệt lắm cái kia thời điểm hồi. Gọi hắn rõ ràng quải đi vùng ngoại thành chỗ, độ hoàn cuối tuần tái một đạo trở về. Cổ Kha kinh ngạc, không nghĩ tới Quách Tiểu Mê lớn như vậy đàm trực tiếp. Hắn sẽ đi, ha ha, nàng cắn cái chén cười, nhìn ngươi hướng chỗ nào chạy, cho nên Phương Á Đức cũng đi lâu. Cổ Kha hỏi, đúng vậy, hắn còn cử chờ mong, nói là cũng yêu kỵ mã, nói đến Phương Á Đức. Cổ Kha trong lòng đằng đứng lên một chút nho nhỏ chờ mong. Có lẽ, Lục Vĩ Tể cũng sẽ ở, hôm nay vãn chút thời điểm. Phương Á Đức gọi điện thoại tới. Tiểu Kha, cuối tuần đi kỵ mã đi. Nhẹ nhàng tiếng nói ngừng lại một chút. Lập tức còn nói, cùng Tiểu Mê đã muốn hẹn yêu. Nàng sẽ đi, ân, Tiểu Mê theo ta nói. Cổ Kha trả lời, như vậy ngươi cũng sẽ đi có phải hay không? Ân, ta cũng cùng đi, bởi vì điện thoại lì ấm áp ngữ điệu. Nàng cũng cong lên khóe miệng khẽ cười. Cáp, kia thật tốt quá, nhiều người náo nhiệt thôi. Do dự một lát, nàng nhịn không được hỏi. Còn có ai sao? Nga, đã quên nói, Vĩ Thể cũng đáp ứng đi. Còn có vài cái ngươi không biết bằng hữu. Úp, còn có A Chúng, ta nhớ rõ ngươi cũng nhận thức hắn. Ân, hảo, cách chương.